Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, chương 409, hợp tung liên hoành. Tần Phong vừa cười vừa nói, Long Thiên Đức, ngươi có chút nhạy cảm, ta trước đó đã nói qua, hai người chúng ta muốn dắt tay tấn cấp, cho nên, chúng ta bây giờ muốn làm liền là không thể để cho Thôi Đông Kiện đem hắn sở hữu tiền tài tất cả. Đều không ràng buộc chuyển tặng cho Phác Húc Đông khả năng này trở thành hiện thực. Long Thiên Đức, cau mày nói, cái này chỉ sợ không có đơn giản như vậy đi. Bọn họ cho dù thật làm như vậy, cũng không có khả năng nói cho bất luận kẻ nào. Chúng ta cũng không có bất kỳ chứng cớ nào có thể chỉ chứng bọn họ. Tần Phong mà cười cười vỗ vỗ Long Thiên Đức bả vai nói. Ta nói là lão Long a, ngươi người này kỳ thực thật thông minh. Chỉ là có chút thời điểm đi đầu xoay chuyển tương đối chậm một số. Như vậy đi, một hồi đâu, chúng ta lập tức đến thương gia đại sảnh. Thừa dịp tất cả mọi người tại, ngươi phối hợp ta diễn một tuồng kịch. Chúng ta cùng một chỗ liên thủ đem hai cái này Hàn Quốc bổng tử xử lý. Long Thiên Đức cười khổ gật đầu. Đối với cái này Liễu Hạo Nhiên tầng tầng lớp lớp thủ đoạn, hắn thật có chút nhức đầu. Hắn hiện tại chỉ có thể may mắn chính mình là Liễu Hạo Nhiên đồng minh đồng bọn, mà không phải Liễu Hạo Nhiên đối thủ. Long Thiên Đức đi theo Tần Phong đến số 9 biệt thự trong đại sành. Tần Phong ngẩng đầu lên nhìn một chút, phát hiện tất cả mọi người tại, liền dùng sức vỗ vỗ tay nói, các vị bằng hữu, đi qua ta cùng Long Thiên Đức thảo luận. Chúng ta phát hiện tại chúng ta cái này một vòng cuối cùng tuyển bạt trong khảo nghiệm tồn tại một cái nghiêm trọng lỗ thủng, cho nên ta hy vọng chúng ta 6 người ký kết một phần hiệp nghị, đem chỗ sơ hở này cho bài trừ rơi, để tránh trong chúng ta có ít người liên thủ lại đem chúng ta cho hố. Quách Bảo Khôn là một người thông minh, hắn có thể từ nhiều người như vậy bên trong giết ra đến. Tự nhiên có hắn chỗ thông minh. Hắn lập tức nhìn về phía Tần Phong nói. Liễu Hạo Nhiên, như lời ngươi nói lỗ thủng chỉ là cái gì? Tần Phong vừa cười vừa nói. Ta phát hiện, nếu như chúng ta bên trong một hai người liên hợp lại, mà bên trong một cái người nói phục một người khác đem hắn sở hữu tiền tài tất cả đều hiến cho đưa cho người kia, như vậy, bị hiến cho người kia liền xem như lần này thương gia trong không làm bất luận cái gì thao tác, cũng có thể nắm vững thắng lợi. Điểm này là chúng ta lần này một vòng cuối cùng tuyển bạt trong khảo nghiệm nghiêm trọng nhất lỗ thủng, chúng ta nhất định phải đem chỗ sơ hở này cho bổ sung. Nếu không một khi có người làm như vậy, chính thức như vậy tuyển bạt chắc thí đối với chúng ta phần lớn người tới nói đều quá không công bằng. Lão Quách, ngươi nói có đúng hay không? Quách Bảo Khôn nghe vậy nhất thời sắc mặt đại biến. Vừa rồi Tần Phong cùng Long Thiên Đức đi theo Phác Húc Đông cùng Thôi Đông Kiện hai người rời đi về sau, Quách Bảo Khôn liền trực tiếp tìm tới Cát Chí Cao, giống Cát Chí Cao tỏ thái độ hy vọng hai người hợp tác. Hắn nguyện ý đem tiền tài giao cho Cát Chí Cao đến thương gia, nhưng là hắn nhất định phải thu hoạch được hai người cùng sở hữu tiền tài thương gia lợi nhuận 45%. Bởi vì hắn mãnh liệt hoài nghi phía trước này bốn người khẳng định là ra ngoài nói chuyện hợp tác. Cát Chí Cao nguyên là một cái 10 phần cao ngạo người, nhưng khi hắn nghe xong Quách Bảo Khôn phân tích về sau cảm thấy phân tích không bình thường có đạo lý, lại thêm Quách Bảo Khôn cũng không có yêu cầu chia đều lợi nhuận, mà chính là chỉ lấy đi 45% lợi nhuận. Chỉ muốn hắn làm đến so sánh xuất sắc, như vậy hắn tấn cấp tỷ lệ xa lớn xa hơn chính mình một cá nhân đơn đả độc đấu. Thế là hắn liền quyết định cùng Quách Bảo Khôn liên thủ. Giờ phút này, Tần Phong sau khi nói xong, Cát Chí Cao lập tức cau mày nói. Khả năng này thật đúng là tồn tại. Vừa nói, Cát Chí Cao ánh mắt liền rơi vào Phác Húc Đông cùng Thôi Đông Kiện trên thân hai người. hắn tự nhiên rõ ràng cái này Liễu Hạo Nhiên vừa rồi nói lời nói này chỉ hướng mục tiêu là ai. Cát Chí Cao lạnh lùng nói, Phác Húc Đông, thôi Đông Kiện, chúng ta cùng một chỗ đem cái hiệp nghị này ký đi. Phác Húc Đông trực tiếp cười lạnh nói, thật xin lỗi, ta không hứng thú. Nói xong, Phác Húc Đông trực tiếp xoay người rời đi. Thôi Đông Kiện không nói hai lời theo sát phía sau. Nhìn lấy hai người rời đi, Quách Bảo Khôn cùng Cát Chí Cao sắc mặt hai người toàn đều có chút khó coi. Quách Bảo Khôn nhìn về phía Tần Phong nói, Liễu Hạo Nhiên, bọn họ cự tuyệt ký kết cái hiệp nghị này, xem ra ngươi đoán không bình thường chuẩn, hai người này muốn cùng chúng ta giở trò mưu, ngươi có biện pháp nào phá giải sao? Giờ này khắc này, phòng quan sát bên trong, Thu Thúc nhìn về phía Đông Thúc nói, ta là Đông Thúc, ngươi tuyển cái này Liễu Hạo Nhiên cũng quá bỉ ổi vô sỉ một điểm đi. Đông Thúc lại là cười đắc ý, Thu Thúc, ngươi nói sai, cái này Liễu Hạo Nhiên cũng không tính vô sỉ, chính thức vô sỉ là Phác Húc Đông hai người. Hai người bọn họ cố ý trốn đến dưới cây này vừa nói chuyện. Rõ ràng là không muốn để cho chúng ta biết hai người bọn họ đang nói cái gì. Để tránh chúng ta kịp thời bổ sung chỗ sơ hở này. Cái này kỳ thực cũng là Hàn Quốc người nhất quán bụng dạ hẹp hòi. Kỳ thực đâu, chúng ta cố ý lưu lại dạng này lỗ thủng. Liền là muốn xem một chút mỗi người bọn họ đối mặt loại chuyện này đến cùng là xử lý như thế nào. Bởi vậy có thể nhìn thấy mỗi người IQ cùng tình thương. Muốn làm thao bàn thủ, chỉ có IQ là không đủ, tình thương trọng yếu giống vậy. Mà trước mắt cái này Liễu Hạo Nhiên triển hiện ra cũng là hắn siêu cao tình thương. Đây cũng chính là ta thưởng thức hắn một trong những nguyên nhân. Thu Thúc cười mỉm nói, người nói tiếp xuống cái này Liễu Hạo Nhiên hội làm thế nào đâu. Người ta Phác Húc Đông tình thương cũng không thấp, phát hiện bị Liễu Hạo Nhiên vạch trần về sau, trực tiếp xoay người rời đi, làm như vậy đã hóa giải xấu hổ, lại trốn tránh hiện thực, loại này cách đối phó ta cảm giác cũng khá. Nếu như cái này Liễu Hạo Nhiên không có tương đối tốt biện pháp, chỉ sợ vẫn là muốn thua. Đông Thúc lại là mỉm cười. Ta tin tưởng cái này Liễu Hạo Nhiên có đầy đủ trí tuệ giải quyết vấn đề này. Đông Thúc thoại âm, rơi xuống, số 9 biệt thự trong đại sảnh. Tần Phong đối với mọi người lớn tiếng nói. Các vị, ta cho rằng trước mắt việc khẩn cấp trước mắt cũng không phải là mọi người riêng phần mình qua thương gia. Bởi vì chúng ta trong lòng đều rõ ràng. Sớm 1-2 ngày thương gia cùng muộn 1-2 ngày thương gia kỳ thực đối chúng ta mà nói cũng không có khác nhau quá nhiều. Mà chúng ta bây giờ muốn làm là trước đem chỗ sơ hở này đền bù bên trên, cam đoan chúng ta công bình cạnh tranh hoàn cảnh. Long Thiên Đức vội vàng nói, Liễu Hạo Nhiên, ngươi nói đi, chúng ta nên làm cái gì? Tần Phong nói, ta cho rằng chúng ta bây giờ nhất định phải tìm tới Tử Dương Sơn Trang người phụ trách. Yêu cầu nhất định phải minh xác đem đầu này lỗ thủng bổ sung. Nếu không lời nói chúng ta trực tiếp cùng đi người. Bởi vì nếu như Tử Dương Sơn Trang liền công bình cạnh tranh hoàn cảnh cũng không cho chúng ta sáng tạo, như vậy chúng ta làm gì không phải lưu lại tùy ý bọn họ xâm lược đâu. Làm một cái thao bàn thủ. Nhất là cao đoan thao bàn thủ. Chúng ta có chúng ta tự tôn. Tần Phong sau khi nói xong, Long Thiên Đức lập tức phối hợp với nói. Tốt, Liễu Hạo Nhiên, ta đi chung với ngươi. Tần Phong hài lòng gật đầu, lập tức nhìn về phía Quách Bảo Khôn cùng Cát Chí Cao. Hai người do dự một chút, sau cùng vẫn gật đầu. Tần Phong một câu cao đoan thao bàn thủ cũng có tự tôn trực tiếp đánh động đến bọn hắn trái tim. Người, ai có thể không có tự tôn đâu. Không có tự tôn người sinh sống lấy còn có ý nghĩa gì đâu. Tần Phong sau đó mang theo 3 người đi thẳng tới số 7 biệt thự. Gõ vang cửa phòng, bởi vì Tần Phong đã nhìn ra. cái này số 7 biệt thự rất có thể cũng là Tử Dương Sơn Trang người quản lý tụ tập biệt thự. Nhìn thấy xuất hiện tại cửa biệt thự 4 người, Đông Thúc mỉm cười, Thu Thúc, nhìn thấy à, đây chính là ta này Tần Phong Trí Tuệ. Chẳng lẽ ngươi có thể không đồng ý sao? Đông Thúc mở cửa phòng nhượng 4 người đi vào. Tần Phong đại biểu 4 người nói xong ý hắn gặp về sau. Đông Thúc trực tiếp lấy tay chỉ một cái vị kia ma quỷ huấn luyện viên nói. Lão ma, chính ngươi nhìn lấy xử lý đi. Ma quỷ huấn luyện viên lạnh lùng nhìn Tần Phong liếc một chút. Lạnh hừ một tiếng nói. Được, các ngươi nói cũng coi như có lý. Vậy liền đem các ngươi đầu này đề nghị thêm đến quy tắc bên trong đi. Sau đó, ma quỷ huấn luyện viên trực tiếp cầm qua một cái microphone tuyên bố mới thêm điều quy tắc này. Giờ này khắc này, ngồi tại thương gia trong đại sảnh Thôi Đông Kiện cùng Phác Húc Đông sắc mặt hai người tất cả đều hết sức khó coi, bọn họ không nghĩ tới. Cái này Tần Phong vậy mà cổ động trước mọi người qua tìm ma quỷ huấn luyện viên. Phác Húc Đông nghiến răng nghiến lợi nói. Cái này Liễu Hạo Nhiên thật quá vô sỉ. Xem ra, lần này có cần phải hào hào dùng thực lực đến đánh một trận hắn mặt a. Nói xong, Phác Húc Đông liền bắt đầu cúi đầu thao tác. Đến Phác Húc Đông cũng không phải là một cái rất lợi hại chăm chỉ người, mà chính là một cái thiên phú phi thường xuất sắc người. Nhưng là lần này, vì có thể hung hăng đánh Tần Phong mặt, hắn cũng không thèm đếm xỉa. Tần Phong bọn họ 4 người thu hoạch được hài lòng trả lời chắc chắn về sau liền rời đi số 7 biệt thự. Mới vừa đi ra qua, Long Thiên Đức liền căm tức nhìn Tần Phong nói, Liễu Hạo Nhiên, tiểu tử ngươi lại lừa ta. Tần Phong nói, ta làm sao hố ngươi? Long Thiên Đức nói, chúng ta ký hiệp nghị thời điểm, ngươi không phải cùng ta hứa hẹn mà nói. Nếu là ngươi thao tác bồi thường tiền, liền sẽ giúp ngươi trong chương mục tiền tất cả đều không ràng buộc quyên cho ta không? Ta lúc ấy chính là nhìn trúng điểm này, cho nên mới sẽ cùng ngươi ký kết phần này hiệp nghị. Nhưng là hiện tại tốt, ta con bà nó nối giáo cho giặc, giúp đỡ ngươi giải quyết cái này toàn quy tắc mới. Nhưng là kết quả đây, nhưng lại đem chính ta cho vòng vào qua. Ngươi nói ngươi đây không phải lừa ta là cái gì? Tần Phong mà cười cười vỗ vỗ Long Thiên Đức bả vai nói. Ta nói là lão Long a, an chớ vội, ta trước đó không phải đã nói với ngươi à? Ta lại có thể đoán được ngươi dự định thương gia này cái cổ phiếu. Chẳng lẽ Phác Húc Đông liền đoán không được sao? Nhưng là ta có thể khẳng định, Phác Húc Đông khẳng định đoán không được ta hội thao bàn này cái cổ phiếu. Mà ta lại có thể đại khái đoán được hắn khả năng thương gia cổ phiếu phạm vi. Đây chính là tại ưu thế, bởi vì ta có thể nhảy ra thao bàn thủ tầm mắt, đứng tại tài chính phân tích sư toàn cục độ cao đến phân tích mỗi người các ngươi thương gia tâm lý, tiến tới xác định các ngươi có thể thương gia cổ phiếu chủng loại cùng lựa chọn. Ngươi Long Thiên Đức mặc dù là một cái ưu tú thao bàn thủ, nhưng là ngươi lại không thể nhảy ra thao bàn thủ tầm mắt từ toàn cục nhìn vấn đề. Đây là ngươi lớn nhất tai hại, mà lại nếu như ta không có đoán sai, chỉ sợ giờ này khắc này Quách Bảo Khôn cùng Cát Chí Cao hai người cũng đã liên thủ. Giờ phút này, hai người liền đứng tại Tần Phong bên cạnh bọn họ. Nghe được Tần Phong nói như vậy, Quách Bảo Khôn cũng không tị hiềm, cười khổ nói. Chúng ta cũng là bị buộc không có cách. Các ngươi 4 người tạo thành 2 cái đội ngũ. Nếu như chúng ta 2 người đơn đả độc đấu, 2 người chúng ta khẳng định đồng thời bị đào thải. Cái này không phải chúng ta nguyện ý nhìn thấy. Quách Bảo Khôn sau khi nói xong, Tần Phong mà cười cười nhìn về phía Long Thiên Đức nói. Thế nào, ta không có nói sai đâu. Lần này liền cùng ta lăn lộn đi. Một số thời khác, đi theo ta lăn lộn, bị ta hố lấy cũng liền thói quen thành tự nhiên. Long Thiên Đức chỉ có thể nở nụ cười khổ,